giữa không gian tĩnh lặng của một bảo tàng giải phẫu ở Las Vegas, người mẹ chợt khựng lại trước một cơ thể được trưng bày. Bên trong tủ kính lạnh lẽo ấy, một thân thể đã bị lột ra, được đặt ở tư thế người suy tư nổi tiếng. Nhưng điều khiến bà rùng mình là những vết sẹo quen thuộc trên hình hài vô tri đó. Linh cảm của người mẹ mách bảo rằng bà đang đứng đối diện với chính đứa con trai đã mất tích từ hơn một thập kỷ trước. Điều gì đã xảy ra trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy? Và làm sao một cơ thể vô danh tại triển lãm lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng về người con trai duy nhất của bà? Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện đầy bi kịch này trải dài từ Midlothian, Texas, một thị trấn yên bình ở ngoại ô Dallas, cho tới Las Vegas, Nevada, kinh đô giải trí rực rỡ nhưng cũng lắm những góc khuất của nước Mỹ. Midlothian mang dáng vẻ điển hình của một cộng đồng nhỏ an lành, nơi những vụ án mạng hiếm hoi thường được chú ý kỹ lưỡng. Còn ở đầu bên kia của đất nước, Las Vegas, nổi tiếng với các sòng bạc và chương trình nghệ thuật độc đáo, trong đó có cả những triển lãm cơ thể người thật thu hút du khách hiếu kỳ. Bên dưới ánh đèn hào nhoáng, cuộc triển lãm Real Bodies ở Las Vegas trưng bày hơn 20 cơ thể được bảo quản, tự quảng cáo là phục vụ mục đích giáo dục khoa học. Dù vậy, những triển lãm này từng gây tranh cãi dữ dội. Nhiều báo cáo và cuộc điều tra quốc tế lo ngại nguồn gốc cơ thể không minh bạch, thậm chí có thể là tử tù hay người mất tích không được phép. Năm 2008, chính quyền New York từng phát hiện một công ty triển lãm đã dùng nạn nhân bị xử tử ở Trung Quốc mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hay sự đồng ý của họ. Giữa bối cảnh ấy, câu chuyện tại Texas, Nevada lại dấy lên hồi chuông cảnh báo liệu lỗ hổng pháp lý nào đã bị lợi dụng để khiến một cơ thể của thanh niên Mỹ lọt vào cuộc triển lãm thương mại. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2012, sự thật yên bình ở khu dân cư Midlothian, Texas bị xáo trộn bởi một cuộc gọi 911 hoảng loạn. Một người phụ nữ lớn tuổi phát hiện cháu trai của mình nằm bất động tại nhà riêng. Khi lực lượng cấp cứu và cảnh sát địa phương đến hiện trường, họ thấy một thanh niên đã ngừng thở trên sàn nhà, không có dấu hiệu sống. Người gọi chính là bà nội của nạn nhân, bà Pasty. Cơ thể nhanh chóng được chuyển đi, và ban đầu sự việc không được nhìn nhận như một vụ án mạng. Cảnh sát ghi nhận hiện trường không có dấu hiệu xô xát rõ rệt, không có hung khí nào lộ diện. Hồ sơ ban đầu được lập đơn giản là một trường hợp qua đời đột ngột do sức khỏe, bởi nạn nhân không mang vết thương chí mạng bên ngoài. Tuy vậy, trong lòng mẹ ruột của nạn nhân, bà Kim Eric Smith, nghi hoặc sớm đã nhen nhóm những khoảnh khắc đầu tiên. Khi nghe tin con trai qua đời, linh tính của người mẹ khiến bà bàng hoàng và đặt câu hỏi. Con trai bà khỏe mạnh như vậy, làm sao có thể đột tử một cách dễ dàng? Tại ngôi nhà của bà nội nạn nhân ở Midlothian, các điều tra viên quan sát thấy không gian gọn gàng, ngăn nắp. Nạn nhân là một nam thanh niên 23 tuổi, nằm ở khu vực phòng sinh hoạt. Xung quanh không hề có dấu hiệu ẩu đả hay xáo trộn đồ đạc. Gương mặt cậu tái nhợt, môi hơi thâm lại, trông giống như một cơn đột quỵ hoặc trụy tim. Các nhân viên y tế lưu ý một số chi tiết khác thường như cơ thể có biểu hiện tím tái vùng mặt và dấu hiệu xuất huyết nhẹ ở lợi. Những chi tiết có thể phù hợp với những nguyên nhân y khoa khác nhau, nhưng cũng không loại trừ khả năng ngộ độc. Tuy nhiên, do không có vết thương bên ngoài, cảnh sát ban đầu không phong tỏa hiện trường như một vụ án mạng. Họ tiếp nhận lời tường trình từ bà nội là đêm hôm trước, cháu trai có than mệt và đi ngủ sớm. Sáng ra bà phát hiện cậu đã qua đời. Thông tin này cùng tiền sử trầm cảm của nạn nhân khiến nhà chức trách ban đầu thiên về giả thuyết tự kết thúc hoặc tai biến sức khỏe. Thậm chí, khi cơ thể được chuyển đến văn phòng giám định y khoa hạt Ellis, báo cáo sơ bộ liệt kê nguyên nhân qua đời tự nhiên có thể do nhồi máu cơ tim. Vì kết quả khám nghiệm ban đầu ghi nhận nạn nhân bị hai cơn đau tim liền kề ngay trước khi lìa đời. Nhóm điều tra cho rằng đây là một vụ án không có dấu hiệu hình sự. Đáng buồn, nhưng không có gì bất thường. Nhưng với bà Kim, mẹ của nạn nhân, thì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Vào thời điểm con trai qua đời, bà Kim sống tại Arizona. Khi nghe tin dữ, bà tức tốc trở về Texas. Ngay từ đầu, bà đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Danh tính nạn nhân được xác định là Christopher Todd Eric, hay còn gọi thân mật là Chris, 23 tuổi, con trai duy nhất của bà Kim. Do cha mẹ chia tay, Chris sống cùng với gia đình bên nội một thời gian trước khi mất. Bà Kim gần như suy sụp khi nhận được hung tin, nhưng đồng thời trong tâm trí bà le lói một câu hỏi lớn. Chris vốn có vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng không hề mắc bệnh tim, làm sao đột ngột lên cơn đau tim được? Bà Kim kiên quyết không chấp nhận lời giải thích qua loa. người mẹ bắt đầu hành trình đơn độc đi tìm sự thật về vụ án của con, trong khi cảnh sát đã sớm kết thúc vụ điều tra. Bước ngoặt xảy ra khi bà Kim nhìn thấy cơ thể trưng bày ở triển lãm Rebodies. Bà tin rằng đó chính là con trai mình, và lập tức danh tính của mẫu vật El Pesador, người suy tư, không còn vô danh nữa. Tuy nhiên, để chứng minh điều này một cách khoa học, cần có xét nghiệm DNA. Bà Kim đã chính thức đệ đơn yêu cầu giám định DNA đối với cơ thể triển lãm mà bà tin là Chris. Đây chính là hành trình nghịch lý, tìm lại danh tính cho con. Từ chỗ con trai bà được cho là đã qua đời và nhận cho cốt từ 13 năm trước, giờ bà phải chiến đấu để chứng minh cho cốt ấy có thể không phải là của Chris, và rằng cơ thể nhựa hóa kia mới thực sự là con mình. Ban tổ chức triển lãm từ chối bình luận và chưa hợp tác trong việc xét nghiệm. Chính quyền địa phương cũng chưa có động thái rõ ràng, khiến vụ việc càng bế tắc. Như một mảnh ghép oan nghiệt, người mẹ đang nỗ lực ghép lại danh tính con trai từ những đầu mối rời rạc. Vết sẹo cũ trên cơ thể nhựa, phần xương hộp sọ tổn thương giống như vết thương của Chris, và cả hình xăm chữ thập ở trên ngực Chris mà có thể cơ thể triển lãm có cắt một lỗ hổng chính tại vị trí ấy. Dấu hiệu kẻ xấu đã cố tình xóa hình xăm. Từng chút một, chân tướng về danh tính của nạn nhân đang dần được làm sáng tỏ nhờ tình mẫu tử và sự bền bỉ phi thường của bà Kim. Christopher Todd Eric, sinh năm 1989 tại Texas, là một chàng trai Mỹ gốc Caucasian, lớn lên giữa hai bờ vai gia đình không trọn vẹn. Cha mẹ ly hôn khi cậu còn nhỏ. Chris là con trai duy nhất của bà Kim, nên hai mẹ con vô cùng gắn bó. Chris là một người hiền lành, giàu tình cảm nhưng khép kín. Ở tuổi thiếu niên, Chris bộc lộ vài vấn đề tâm lý và hành vi. Cậu mắc chứng ADHD, rối loạn tăng động giảm chú ý và từng lạm dụng thuốc điều trị, dẫn đến nghiện nhẹ. Sau khi mà tốt nghiệp trung học, con đường học vấn và sự nghiệp của Chris không mấy suôn sẻ. Cậu loay hoay với công việc bán thời gian và đấu tranh với trầm cảm. Bà Kim nhiều lần động viên con đi trị liệu và cai nghiện, thậm chí dự tính đưa Chris vào trung tâm phục hồi chức năng. Tuy nhiên, gia đình bên nội, đặc biệt là bà nội và cha ruột của Chris lại không tán thành. Năm 2012, cha Chris là ông Stephen Todd Eric đề nghị Chris về sống với bà nội là Patsy Walton Eric tại Midtallian để đổi môi trường cho khuây khỏa. Tại đây thì Chris càng trở nên trầm lặng và thu mình hơn. Một chi tiết đáng buồn trước khi mất là trong lúc tuyệt vọng, Chris từng thốt lên rằng muốn chấm dứt cuộc đời mình. Chính điều này sau đó bị phía nhà chức trách vin vào để cho rằng cậu tự kết thúc và bất chấp những bằng chứng mâu thuẫn khác. Về mối quan hệ gia đình, Chris là trung tâm của cuộc giằng co âm ỉ giữa mẹ và cha. Bà Kim yêu thương con vô bờ bến và cố gắng giúp con vượt qua bóng đen tâm lý. Trái lại, cha và bà nội của Chris khá nghiêm khắc và lạnh lùng. Ông Stephen tái hôn với bà Tina Pesner Eric, dì ghẻ của Chris, và xây dựng một cuộc sống riêng. Chris có vẻ không gần gũi với cha và dì ghẻ, nhưng cũng không ngờ rằng mình có thể là nạn nhân của họ. Khi chuyển về sống với bà nội, Chris hy vọng tìm được sự bình yên, nhưng có lẽ cậu đã vô tình rơi vào cái bẫy cuối cùng của cuộc đời mình. Lý do Chris có mặt tại hiện trường hoàn toàn có thể dễ hiểu theo lẽ thông thường, nhưng đằng sau đó có thể ẩn chứa âm mưu tội ác mà chính cậu không hề hay biết. Ngay sau vụ án của Chris năm 2012, quá trình điều tra của cảnh sát diễn ra vô cùng sơ sài. Ban đầu, do bác sĩ giám định ghi nhận nguyên nhân đau tim, nên Midtallian Police Department đã không mở cuộc điều tra hình sự nào. Cơ thể của Chris được đưa tới nhà tang lễ để chuẩn bị hậu sự. Nếu mọi chuyện kết thúc ở đó thì có lẽ là sự thật đã vĩnh viễn bị chôn vùi. Thế nhưng, bà Kim không cam lòng. Bà kiên quyết yêu cầu khám nghiệm bổ sung, vì khi nhìn con lần cuối ở nhà tang lễ, bà thấy những dấu vết kỳ lạ, như vệt bầm đỏ trên thái dương và cánh tay con, hay là đôi mắt con trũng sâu một cách bất thường, cổ họng có dấu máu khô. Trực giác thôi thúc bà đòi văn phòng pháp y phải kiểm tra thật kỹ. Tháng 12 năm 2012, khoảng một tháng sau khi Chris mất, mẫu máu lưu của Chris cuối cùng được mang đi xét nghiệm độc chất theo yêu cầu khẩn thiết từ bà Kim. Kết quả điều tra khiến tất cả phải sửng sốt vì trong máu của Chris có một lượng lớn chất cyanua gây mất mạng. Nguyên nhân qua đời lập tức được đổi thành ngộ độc cyanua. Cách thức mất mạng được chuyển thành không xác định thay vì tự nhiên. Phát hiện này lẽ ra phải khởi động một cuộc điều tra hình sự, thế nhưng không. Cảnh sát Midtallian và văn phòng công tố khi ấy lại phớt lờ. Bà Kim kể rằng họ nhanh chóng kết luận Chris tự kết thúc bằng độc dược do cậu trầm cảm. Không một nhân viên điều tra nào khám nghiệm lại hiện trường. Không một ai truy hỏi là ai đã mua hoặc cung cấp chất độc. Mọi phản ứng của giới chức chỉ xoay quanh việc bảo bà Kim bình tĩnh chấp nhận sự thật đau lòng rằng con trai bà đã chọn cách giải thoát tiêu cực. Người mẹ rơi vào tuyệt vọng vì mất con, lại phải đối mặt với sự thờ ơ của hệ thống công lý. Không cam chịu, bà Kim bắt đầu tự điều tra. Bà lập một trang web và một nhóm Facebook để thu thập thông tin, đồng thời viết đơn cầu cứu khắp nơi. Từ sở cảnh sát Metolian, văn phòng công tố hạt Ellis cho tới cả FBI. Áp lực từ người mẹ cùng với sự chú ý tăng dần của dư luận khiến công tố hạt Ellis buộc phải hành động. Tháng 8 năm 2014, gần 2 năm sau khi sự việc xảy ra, một đại bồi thẩm đoàn ở hạt Ellis được triệu tập để khám xét các chứng cứ mà bà Kim và một số điều tra viên độc lập cung cấp. Những bằng chứng mà bà Kim thu thập được thật sự rùng rợn. Bà có được ảnh chụp hiện trường từ cảnh sát. Trong ảnh, bà Kim nhận ra một chiếc ghế có gắn dây đai trói nằm ở gần vị trí cơ thể. Dấu hiệu cho thấy ai đó có thể đã khống chế Chris. Trên cơ thể con, bà thấy rõ các vết lằn ngang ngực, tay và chân trùng khớp với vị trí dây đai trên ghế, giống như dấu vết trói chặt. Chưa hết, vùng thái dương bên phải của Chris bị lõm. Kết quả CT cho thấy xương sọ nứt. Và như đã biết, chất độc cyanua kết tinh khô còn dính quanh môi cậu. Bằng chứng chấn động hơn cả là công ty Amazon cung cấp dữ liệu cho thấy tài khoản của bà nội Pasty đã mua potassium, cyanide, muối cyanua không lâu trước khi Chris qua đời. Bà nội giải thích rằng mình mua chất đó để diệt động vật gây hại trong vườn. Nhưng điều đó rất phi lý. Rõ ràng từ góc độ điều tra độc lập, sự ra đi của Chris cho thấy cậu đã bị trói, bị đánh vào đầu, bị ngậm chất độc cho đến khi co thắt tim liên tiếp trong 2 ngày liền. Trước hàng loạt những chứng cứ đáng ngờ, đại bồi thẩm đoàn hạt Ellis đã xem xét khả năng truy tố hình sự. Nhưng đầy bất ngờ, phán quyết cuối cùng vào tháng 8 năm 2014 là không đủ cơ sở để kết tội bất kỳ ai. Bồi thẩm đoàn từ chối đưa ra các cáo trạng, khiến vụ án khép lại mà không truy cứu trách nhiệm hình sự. Công tố Patrick Wilson tuyên bố rằng cuộc điều tra chính thức ngừng lại do không tìm ra bằng chứng buộc tội rõ ràng. Bà Kim sững sờ bởi sau tất cả những nỗ lực công lý vẫn tuột khỏi tầm tay. Bà không được phép tiết lộ chi tiết phiên bồi thẩm do luật, nhưng do đó chỉ nói ngắn gọn. Chưa kết thúc đâu, còn quá nhiều câu hỏi chưa lời đáp. Đây là một sự che đậy rõ ràng. Dù hệ thống pháp luật ngoảnh mặt, bà mẹ kiên cường không bỏ cuộc. Bà Kim dành những năm tiếp theo lặng lẽ thu thập thêm manh mối. Bà lần ra một chi tiết tài chính là cha ruột của Chris, ông Steven, từng đầu tư tiền vào một công ty chuyên về mô và dây thần kinh người có tên là Estrogen, thông qua một quỹ từ thiện. Bà nghi ngờ đây có thể là mắt xích để tiêu thụ cơ thể. Nếu âm mưu ra tay với Chris là thật, có thể ông bố và bà nội đã có sẵn đường dây để bán cơ thể cậu cho các mục đích y khoa hoặc triển lãm. Manh mối này nghe có vẻ phi lý, nhưng giới chức Mỹ đã biết rằng thị trường chợ đen cơ thể có tồn tại. Năm 2023, cả nước rúng động trước vụ nhà tang lễ Return to Nature ở Colorado tích trữ hơn 189 cơ thể người để bán, trả lại cho giả cho gia đình. Do đó, nghi ngờ của bà Kim không phải là không có cơ sở. Chưa hết, bà còn phát hiện dì ghẻ của Chris là Tania, từng có thời gian làm cố vấn tài chính. Tuy chưa rõ liên hệ, nhưng có thể bà ta cùng chồng đang tìm cách trục lợi nào đó từ sự ra đi của Chris. Manh mối then chốt nhất dẫn đến bước ngoặt vụ án lại đến một cách tình cờ. Một người bạn của bà Kim làm trong ngành y khoa nhắc bà về các triển lãm cơ thể người. Người này nghe kể rằng một cơ thể trong triển lãm có vết nứt sọ. Bà Kim như bừng tỉnh, bà bắt đầu lục lọi thông tin trên mạng về các triển lãm cơ thể. Cuối cùng, một bài báo ở trên trang news.com.au Úc năm 2018 lọt vào mắt bà. Đó là bài viết về triển lãm Real Bodies ở Las Vegas có đăng ảnh một cơ thể tạo dáng người suy tư với phần đầu có vết lõm. Tim bà Kim đập dồn, bức ảnh ấy, khuôn mặt ấy quá quen. Đó là con tôi. Bà gần như thét lên khi nhận ra gương mặt và cơ thể trần truồng kia giống hệt Chris từ sống mũi, hàng lông mày đến khung xương. Cơ thể triển lãm ấy không còn da và nội tạng, nhưng dáng vóc thì đúng là con trai bà. Chưa kể chấn thương hộp sọ cùng bên. Sau phát hiện động trời đó, bà Kim thu xếp tới Las Vegas để tận mắt xem cho rõ. Tại sảnh triển lãm Real Bodies, bên trong khách sạn Hustle Las Vegas, bà Kim đối mặt với mẫu vật cơ thể người suy tư. Cảm xúc trong bà vỡ òa. Không chỉ khuôn mặt, mà cả những vết sẹo nhỏ trên cơ thể cũng đúng vị trí mà Chris từng có. Bà Kim gục ngã trong nước mắt. Xong ngay sau đó là sự quyết tâm. Bà âm thầm thu thập chứng cứ tại chỗ, chụp ảnh các đặc điểm nhận dạng bao gồm dấu cắt bằng phẳng vùng ngực nơi Chris xưa kia xăm hình thánh giá. Trở về, bà lập tức liên hệ với cơ quan chức năng yêu cầu điều tra vụ việc theo hai hướng. Một là giám định DNA cơ thể triển lãm xem có trùng khớp với hồ sơ DNA của Chris hay không. Hai là mở lại điều tra hình sự vụ án năm 2012, vì nếu cơ thể kia đúng là Chris, tức là đã có hành vi gian dối thay cho, có thể đồng phạm với tội mưu sát. Cho đến ngày 13 tháng 8 năm 2025, mọi yêu cầu của bà Kim vẫn chưa được hồi đáp thỏa đáng. cảnh sát Las Vegas và cơ quan pháp y chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào. Ban đầu, tổ chức Real Bodies cũng giữ im lặng hoặc né tránh, chỉ nhấn mạnh chung chung rằng tất cả cơ thể trưng bày đều có nguồn gốc hợp pháp. Hồ sơ gốc vụ Chris ở Texas tuy đã đóng, nhưng dưới sức ép mới, có khả năng sẽ phải tái xem xét. Về phần mình, bà Kim vận động dư luận bằng mọi cách. Bà xuất hiện trên podcast, mạng xã hội, thậm chí là lập đơn kiến nghị trực tuyến đòi thực hiện xét nghiệm DNA độc lập đối với người suy tư. Bà tuyên bố, không tìm kiếm tiền bạc hay danh tiếng. Bà chỉ muốn con tôi được yên nghỉ thực sự thay vì bị trưng như một món đồ. Hành trình phá án của bà mẹ quả cảm kéo dài gần 13 năm, từ căn nhà nhỏ ở Texas đến những sảnh triển lãm hào nhoáng đã thu hút sự chú ý của giới báo chí quốc tế. Ai nấy đều khâm phục trực giác và tình yêu của người mẹ. Nếu không có bà, có lẽ câu chuyện của Chris đã chìm vào quên lãng và cơ thể cậu vẫn lặng lẽ vô danh sau lớp kính. Cho tới nay, chưa có phán quyết chính thức về hung thủ, nhưng dưới góc nhìn của bà Kim và nhiều người theo dõi vụ án, hai nhân vật đáng ngờ nhất chính là cha ruột và bà nội của Chris, Stephen Todd Eric. Cha của Chris, người từng làm trong ngành kinh doanh, ông sống tại Texas cùng với người vợ sau là Tania. Tiểu sử của Stephen trước 2012 không có tiền án hình sự. Nhưng mối quan hệ với con trai khá lạnh nhạt sau ly hôn. Động cơ để Steve bị nghi ngờ là mâu thuẫn quyền nuôi con với vợ cũ, lợi ích tài chính có thể có được từ bảo hiểm hoặc từ việc bán cơ thể. Bản thân Steve có dính líu tài chính đến một công ty y sinh. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng ông ta có kênh tiêu thụ cơ thể người. Ngoài ra, Stephen từng phản đối việc đưa Chris vào cai nghiện, thay vào đó lại đưa con về sống cùng bà nội. Nước cờ mà sau này bị đánh giá là tách nạn nhân khỏi người bảo vệ để dễ bị hành động. Về mặt tâm lý, nếu giả thuyết tội phạm là đúng, Stephen có thể thể hiện một kiểu nhân cách lạnh lùng và toan tính. Ông cho biết con trai có dấu hiệu trầm cảm nên có thể đã ngụy tạo vụ tự kết thúc sao cho khớp tâm lý nạn nhân, hòng đánh lừa cơ quan điều tra. Đáng chú ý, Stephen hưởng lợi từ việc vụ án bị khép lại. Ông ta không bị điều tra và nếu có bảo hiểm nhân thọ của con thì ông ta cũng có thể là người thụ hưởng. Hiện tại Stephen vẫn sinh sống tự do. Một số nguồn tin cho biết ông đã chuyển khỏi Texas sau năm 2014, tránh sự soi mói của dư luận. Patty Houghton Eric, khoảng 70 tuổi, quốc tịch Mỹ, là bà nội của Chris, người ở cùng nạn nhân vào thời điểm cậu qua đời. Patty là một người phụ nữ đạo mạo, hay đi nhà thờ, nhưng ẩn sau đó có thể là những bí mật khủng khiếp. Bà ta chính là người đặt mua chất độc cyanur ở trên mạng, một chứng cứ rất khó chối cãi nhiều đôi chất. Trong lời khai, Patty nói mình mua cyanur để dùng vào việc vặt, nhưng chuyên gia cho biết cyanur hầu như chỉ có mục đích đầu độc, không ai mà lại tình cờ mua nếu không dự tính từ trước. Động cơ của bà ta có thể xuất phát từ tình thân sai lệch, vì quá bênh con trai mình, bà ta sẵn sàng đồng lõa để loại bỏ cháu nội nếu Stephen xem cậu là gánh nặng. Và quả thật rằng bà ta từng ngăn cản Chris đi cai nghiện, có lẽ vì sợ rằng nếu Chris cai thành công và quay về với mẹ, Stephen sẽ không còn sức ảnh hưởng. Bà ta còn được cho là đã giả bệnh phổi nặng để lấy cớ mua hóa chất. Cyanur thường được dùng trong nghiên cứu y học về hô hấp. Sau tội ác hoàn hảo, Patty vội vã lo liệu tang lễ. Bà ta giành quyền trả tiền lễ tang và thúc giục hỏa táng nhanh. Chính bà ta cũng có mối quan hệ tài chính mờ ám với đêm thứ ba. Hiện Patty vẫn không bị truy tố và có tin bà ta đã chuyển sang bang khác sinh sống. Ngoài hai người trên, Tiana Pesner Eric, mẹ kế của Chris, tuy được ít nhắc đến nhưng bà Kim nghi ngờ rằng Tania đồng phạm tích cực. Tania có kỹ năng tài chính, có thể giúp che giấu dòng tiền liên quan đến vụ mua bán nạn nhân. Thêm nữa, nếu Stephen hưởng lợi bảo hiểm khi Chris qua đời, thì Tania cũng gián tiếp hưởng lợi. Không có thông tin Tania trực tiếp tham gia lấy mạng Chris, nhưng có thể tham dự vào giai đoạn xử lý cơ thể. Cho đến thời điểm này, tất cả những cá nhân trên vẫn chưa bị kết tội, nên họ chưa có hồ sơ tội phạm chính thức. Tuy nhiên, dưới ánh mắt của bà Kim và nhiều người, hành vi của họ từ việc đối xử lạnh nhạt với nạn nhân lúc sống, sự vội vã trong tang lễ cho tới việc im lặng né tránh khi câu chuyện bại lộ đều cho thấy dấu hiệu của lương tâm nhúng chàm. Họ chính là những mảnh ghép quan trọng trong toàn bộ bức tranh tội ác mà bà Kim đã dày công dựng lại. Theo lời bà Kim, 10 năm sau bà mới nhận được bản sao giấy tờ hỏa táng, nhưng chữ ký và thông tin trên đó rất đáng ngờ, không khớp với chữ ký của bà nội và thiếu chi tiết mua bán dịch vụ cụ thể. Điều đó dấy lên giả thuyết rằng Chris có thể chưa bao giờ được hỏa táng thật sự và thay vào đó cơ thể của cậu bị tuồn ra một cơ sở khác ngay sau lễ viếng. Giả thiết hợp lý là nhà tang lễ Jim Smith đã bí mật bán Chris cho một tổ chức trung gian chuyên cung cấp cơ thể cho triển lãm. Vì sao chọn triển lãm thay vì bán làm mẫu giải phẫu thông thường? Có thể là do chấn thương trên đầu của Chris quá rõ, khó dùng cho mục đích y học kín đáo, nhưng lại phù hợp để trưng bày để kể một câu chuyện. Và lại là có manh mối cho rằng Steven có mối liên hệ với một người trong ban quản lý triển lãm nhựa hóa quốc tế. Và nếu đúng thì rất có thể khả năng chính mạng lưới này đã đặt hàng khi hay tin có cơ thể của một thanh niên khỏe mạnh. Chris có lẽ đã được vận chuyển trái phép ra khỏi Texas. Thậm chí phía hung thủ có thể đã chọn cách khai báo Chris là cơ thể vô danh với một cơ quan nào đó, lợi dụng kẽ hở để hợp thức hóa việc hiến xác. Quả thật, việc hệ thống pháp luật Hoa Kỳ quy định nếu không có nhân thân nhận xác hoặc di chúc hiến tạng, sau một thời gian, cơ thể sẽ được hiến cho khoa học hoặc xử lý tập thể. Kẻ thù ác có thể đã dùng mối quan hệ hoặc tiền để đưa Chris vào danh sách đó một cách giả mạo. Nhờ vậy, cơ thể cậu được bán trao một cách tương đối hợp pháp ở trên giấy tờ. Cơ thể Chris nhiều khả năng được chuyển tới Trung Quốc, nơi có các cơ sở nhựa hóa xác hiện đại. Tại đây, toàn bộ nội tạng của Chris bị lấy ra. Cơ thể được bơm nhựa polymer để bảo quản lâu dài. Mọi hình xăm dấu vân tay bị xóa sạch nhằm xóa nhận dạng. Cơ thể được tạo dáng ngồi chống cằm như bức tượng người suy tư, một tư thế triết lý phù hợp trưng bày. Cơ thể được che với nút hộp sọ. Họ đặt cậu ngồi cúi đầu suy tư, một tay chống thái dương ngay bên trái. Sau khi hoàn tất, mẫu vật này được xuất khẩu qua nhiều nước theo hành trình triển lãm Real Bodies, có thể qua Úc, Sydney năm 2018, rồi sang châu Âu hoặc mở trực tiếp nhận về Mỹ. Cuối năm 2017, triển lãm Real Bodies mở cửa tại Las Vegas, đặt trong khu trưng bày của khách sạn Bondi. Cơ thể của Chris xuất hiện tại đây như một phần của bộ sưu tập gồm 20 thân thể người và 200 bộ phận cơ thể khác. Tại triển lãm, tất cả các mẫu vật đều được chú thích chung chung, không ghi tên tuổi. Riêng cơ thể của Chris được đặt tên là Người Suy Tư. Có lẽ ban tổ chức lấy cảm hứng từ tư thế mà không biết đó chính là ẩn dụ đáng cay. Chàng trai ấy thực sự đang nghĩ về thân phận oan khuất của mình. Trong suốt những năm 2018 đến 2023, hàng trăm ngàn lượt khách du lịch đã bước qua cơ thể của Chris, chụp ảnh, trầm trồ. Không một ai hay biết đây không chỉ là một mẫu vật vô danh. Cha và bà nội của Chris hẳn cũng theo dõi sát sao, và họ có thể cười thầm vì tội ác hoàn hảo, vừa thủ tiêu được nạn nhân, vừa có thể thu lợi tài chính, lại chẳng bị ai truy cứu. Bà Kim ở Arizona suốt thời gian đó ôm di ảnh con và cho cốt. Bà cố gắng tiếp tục sống cuộc sống nhưng luôn day dứt và nghi ngờ. Mỗi năm vào ngày giỗ con, bà ngồi trước bình cho, cầu nguyện cho con an nghỉ. Đâu ngờ ở bên kia đất nước, cơ thể của con bà lại nằm phơi bày dưới ánh sáng của đèn triển lãm. 13 năm qua là 13 năm người mẹ ấy khóc thương trước một hũ cho cốt giả mà không hề hay biết. Về phía hung thủ, họ tưởng chừng đã thành công chót lọt. Nhưng mà như người ta nói ạ, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tình cờ chuyến du lịch Las Vegas của bà Kim và quá trình lần ra manh mối trên mạng đã phá vỡ kế hoạch hoàn hảo. Khi bà Kim nhận ra người suy tư ấy là con của mình, vụ án tưởng chừng chìm vào quên lãng đột ngột sống dậy, phơi bày theo đúng nghĩa đen giữa bản dân thiên hạ. Giờ đây cha và bà nội của Chris có lẽ đang lo sợ từng ngày, bởi chỉ cần một xét nghiệm DNA, sự thật sẽ vỡ lở. Họ cố kéo dài bằng sự im lặng và pháp lý, nhưng áp lực công luận ngày càng gia tăng. Nếu bị lật tẩy, họ không chỉ phải đối mặt với tội lấy mạng người, mà còn thêm tội xâm phạm cơ thể, lừa đảo thân nhân, buôn bán người. Mức án có thể nghiêm trọng hơn cả. Có thể tưởng tượng Steven và Pasty giờ đây mất ngủ triền miên, nơm nớp chờ đợi cảnh sát ập đến gõ cửa. Cái trò mèo vườn chuột giữa người mẹ và những kẻ tình nghi thì vẫn tiếp diễn. Nhưng gió đang xoay chiều về phía bà Kim, người mẹ đã kiên trì vạch mặt sự thật. Cho đến tháng 8 năm 2025, vụ án chưa bước vào giai đoạn xét xử chính thức nào tại tòa án hình sự, bởi chưa có nghi phạm nào bị truy tố. Phiên đại bồi thẩm đoàn năm 2014 ở Texas chính là lần gần nhất hệ thống tư pháp xem xét vụ việc, và kết quả là không truy tố. Khi đó bà nội Pasty được đưa ra làm nhân chứng kín và bồi thẩm đoàn quyết định không cáo buộc. Một phần vì phía công tố thiên về kết luận tự kết thúc cuộc đời, phần khác thì có lẽ là do thiếu bằng chứng trực tiếp. Bà Kim đã phải ngậm ngùi nhìn hồ sơ vụ án xếp lại. Không có phiên tòa nào được mở, cũng không có ai phải đứng trước vánh móng ngựa năm 2014. Tuy nhiên, cục diện có thể thay đổi nếu kết quả DNA chứng minh cơ thể ở triển lãm ở Las Vegas chính là Chris. Lúc đó giới chức sẽ không thể làm ngơ, bởi câu chuyện đã vượt tầm của một vụ án mất tích, án mạng thông thường. Nó chạm đến vấn đề buôn bán cơ thể xuyên bang. Khả năng cao là FBI và cả liên bang sẽ phải vào cuộc điều tra. Khi đó các nghi phạm sẽ phải ra tòa. Phiên tòa dự kiến sẽ gây chấn động, kết nối hai nơi Texas và Nevada. Mặc dù hiện tại chưa có xét xử, nhưng ta có thể hình dung là màn đối đầu pháp lý này sẽ diễn ra như thế nào. Phía công tố sẽ có nhiều lợi thế hơn xưa nếu có DNA. họ sẽ cáo buộc bị can về tội mưu sát cấp độ 1 kèm các tội danh như xâm phạm cơ thể, lừa đảo. Bằng chứng then chốt là kết quả đối chiếu DNA giữa mẫu xương hoặc răng của cơ thể triển lãm và mẫu tóc của Chris. Nếu trùng khớp thì đó là bằng chứng vàng, không thể chối cãi. Ngoài ra công tố cũng có loạt chứng cứ khác như là lịch sử mua hóa chất cyanua, ảnh ghế có dây chói, hồ sơ bảo hiểm, giấy hỏa táng giả mạo, dữ liệu tài chính. Bên bào chữa sẽ rất khó chống đỡ, họ có thể cãi cố rằng là trùng DNA chưa chắc là lấy mạng người. Ví dụ họ có thể dựng chuyện Chris tự kết thúc, rồi cơ thể do hiểu lầm mà bị đưa đi. Song lập luận này khó đứng vững vì hàng loạt hành vi phi pháp. Nếu cậu tự kết thúc, sao phải giấu cơ thể đưa đi triển lãm? Tại sao lại mua cyanua? Một diễn biến khả dĩ là trước sức ép chứng cứ, có bị can sẽ nhận tội và hợp tác. Ví dụ như là Tania hoặc một nhân viên nhà tang lễ nào đó có thể trở thành nhân chứng hợp tác để được giảm án, khai ra toàn bộ đường dây. Những lời khai ấy càng siết chặt thòng lọng pháp lý quanh cổ hung thủ chính, cho đến khi có tiến triển như trên. Bà Kim Eric Smith vẫn đang bền bỉ vận động. Bà hiểu rằng dư luận và báo chí chính là quan tòa tạm thời để đem lại công lý cho con của mình. Sự phẫn nộ của công chúng đã phần nào xét xử bảo tàng Real Bodies ở trên mạng. Nhiều người kêu gọi tẩy chay triển lãm, đòi đóng cửa nếu không minh bạch. Một số tờ báo ví câu chuyện này với tiểu thuyết trinh thám, nhưng nhấn mạnh nó hoàn toàn có thật và vô cùng đau xót. Câu chuyện của Christopher Todd Eric là một bi kịch chồng chất từ nỗi đau gia đình, sự bất lực của pháp luật cho đến vấn đề đạo đức y sinh. Vụ việc sau khi được phơi bày đã gây chấn động dư luận Hoa Kỳ và quốc tế. Các kênh truyền thông lớn bắt đầu vào cuộc. Nhiều tờ báo Mỹ đăng tải lại lời kêu cứu của bà Kim, đặt câu hỏi về lỗ hổng trong quản lý cơ thể. Truyền thông quốc tế cũng đang so sánh vụ này với những tranh cãi về triển lãm cơ thể từ trước. Các cơ quan quản lý được hối thúc phải thắt chặt việc giám sát nguồn gốc cơ thể sử dụng cho mục đích thương mại. Công chúng bàng hoàng nhận ra rằng người thân của mình nếu không cẩn trọng cũng có thể sẽ bị biến mất và xuất hiện ở nơi không ai ngờ tới. Nhiều gia đình nạn nhân mất tích nay cũng yêu cầu kiểm tra các triển lãm, phòng trường hợp có người thân của họ ở đó. Về phía triển lãm Real Bodies, áp lực dư luận khiến họ phải bảo vệ quan điểm rằng mọi thi hài đều có giấy hiến tặng hợp pháp, nhưng sự im lặng cụ thể về trường hợp của người suy tư này lại càng làm công chúng hoài nghi. Nó cũng là lời cảnh tỉnh cho xã hội về sự dễ tổn thương của những người yếu thế. Chris yếu đuối về tinh thần, lệ thuộc vào cha, và chính điều đó đã trở thành cái bẫy tử thần đẩy cậu vào. Bài học đắt giá là hãy quan tâm và bảo vệ người đang trong tình trạng trầm uất. Đừng để họ rơi vào tay kẻ xấu lợi dụng. Đồng thời các gia đình khi lo hậu sự cũng nên chọn các cơ sở uy tín, kiểm tra đầy đủ giấy tờ, bởi đã có tiền lệ nhà tang lễ cháo cho để trục lợi. Vụ án của Christopher Todd Eric cũng làm nổi bật vai trò của công nghệ và mạng lưới pháp luật. Chính xét nghiệm DNA sẽ là chìa khóa vén màn bí ẩn. Mạng xã hội cũng giúp bà Kim tìm ra manh mối và kêu gọi công lý. Tuy vậy câu chuyện cho thấy pháp luật vẫn còn khoảng trống. Nếu không có tình mẫu tử quyết liệt, có lẽ lỗ hổng này sẽ không bao giờ bị phát hiện. Hy vọng sự thật đã được xác nhận bằng khoa học và những kẻ thù ác sẽ bị luật pháp trừng trị. Và người thanh niên xấu số thì cuối cùng cũng được an nghỉ, không phải trong phòng triển lãm lạnh lẽo kia, mà là trong vòng tay yêu thương của gia đình. Công lý đôi khi đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến, để những giọt nước mắt của người mẹ kiên cường này không rơi vào vô ích suốt 13 năm dòng. Và đến đây câu chuyện vẫn chưa có hồi kết trọn vẹn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem công lý sẽ được thực thi ra sao cho Christopher Todd Eric, chàng trai bạc mệnh lưu lạc nơi phòng trưng bày xác khô. Và câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi ạ. Các bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.